Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, thứ tư mùng 7 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mùng 7 tháng 10 là ngày lễ Đức Mẹ Mình Côi. Chúng ta đang sống trong tháng 10 tháng Mình Côi, và ngày mùng 7 tháng 10 là lễ Đức Mẹ Mình Côi. Chuỗi Mình Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá, còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Ngày hôm nay, anh chị em muốn tìm hiểu thêm về lễ Mân Côi, mời anh chị em sang bên chuyên mục Chuyện Đạo, Chuyện Đời, ngày mùng 7 tháng 10, lễ Mẹ Mân Côi. Chúng tôi sẽ nói chuyện, chia sẻ với anh chị em về kinh Mân Côi, cũng như hạnh các thánh mỗi ngày trong chuyên mục Chuyện Đạo, Chuyện Đời. Còn lời Chúa thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm liên tục các ngày trong tuần để có sự phong phú và có sự liên tục lời Chúa nuôi dưỡng anh chị em. Tháng Mân Côi chúng ta cố gắng, nhất là hôm nay là ngày thứ tư nữa, là ngày cầu nguyện cho các gia đình. Ước mong mỗi gia đình, mỗi tối chúng tôi họp nhau lại cầu nguyện. Với kinh Mân Côi thì được lãnh một ơn đại xá cho mỗi người, mỗi ngày. Ơn đại xá là ơn tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Còn ơn tiểu xá, tức là mình đọc riêng, thì chỉ có ơn tiểu xá là tha một phần hình phạt vì những tội mình đã phạm. Về ơn toàn xá, ơn đại xá, ơn tiểu xá thì chúng tôi đã trình bày với anh chị em trong chuyên mục Chuyện Đạo, Chuyện Đời rồi. Mời anh chị em chúng ta tìm về chuyên mục Chuyện Đạo, Chuyện Đời, ơn toàn xá để biết thêm. Và nếu ai còn có những thắc mắc gì nữa thì chúng ta gửi qua chuyên mục là biết hỏi cùng ai. Biết hỏi cùng ai, a@gmail.com. Trong trung tâm mục vụ chúng tôi thì mỗi ngày 3 giờ sau khi lần chuỗi lòng thương xót, anh em linh mục chúng tôi mấy người họ gom nhỏ lại. Những ai tha thiết yêu mến với kinh Mân Côi, chúng tôi tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và thấy rất là hạnh phúc. Lần chuỗi riêng cũng có cái giá trị riêng, nhưng mà lần chuỗi chung với nhau thấy nó ấm cúng, thấy nó có tình yêu thương, tình hiệp nhất với nhau. Mà có người sướng, người thưa, giống như có một ông mà bảo bây giờ vợ mới chết, bây giờ con đọc kinh không có người thưa. Người sướng mà không có người thưa. Rồi sáng nay gặp lại ông bảo con mới đi bước nữa. Mà sao vậy? Thì để đọc kinh có người sướng, người thưa. Thưa anh chị em. Ước mong rằng chúng ta cầu nguyện cho các gia đình bằng chuỗi kinh Mân Côi. Nghĩa là những gia đình đang gặp những khủng hoảng, khó khăn, thử thách. Có những người viết email hoặc tin nhắn cho chúng tôi nói rằng cha quan tâm đến gia đình con với cháu này, cháu nọ, cháu kia. Bây giờ có biết bao nhiêu gia đình với biết bao nhiêu người, làm sao mà chúng tôi có thể tiếp xúc với riêng từng người trong gia đình của anh chị em được. Và mỗi người lại có những vấn đề riêng, nhất là với anh chị em ở nước ngoài và các giới trẻ con của anh chị em lại không có rành ngôn ngữ tiếng Việt vì họ lớn lên hoặc sinh ra ở bên nước ngoài. Ngôn ngữ chính là tiếng Mỹ, tiếng Anh. Còn tiếng Việt thì có khi nghe được mà không nói được, có khi nói được mà không đọc được, có khi đọc được mà không hiểu được, vân vân. Cho nên đó là cái trở ngại rất lớn. Chúng tôi cũng rất thông cảm về cái lo lắng của các gia đình. Có những đứa con mình như vậy và muốn chúng tôi trực tiếp giúp đỡ, nhưng lực bất tòng tâm. Mỗi ngày thứ tư, chúng ta họp nhau lại cầu nguyện cho những gia đình ấy. Và anh chị em nhớ, chúng tôi luôn hiệp thông với anh chị em trong chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Không bao giờ quên, cùng với thánh lễ. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư Galat chương 2 câu 1 đến câu 2, câu 7 đến câu 14. Chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat: Thưa anh em, sau 14 năm tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnaba. Tôi cũng đem theo anh Tito đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy, khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacôbê, Cây-pha và Giao-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm. Nhưng khi ông Cây-pha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Cây-pha trước mặt mọi người: nếu ông là người Do Thái mà còn sống như dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Đó là lời Chúa. Mời anh chậm lặp lại câu đáp: anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tin của Người bền vững muôn năm. Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Alleluia, alleluia! Anh em đã nhận được thần khi làm cho nên nghĩa từ. Nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: Abba, Cha ơi, Alleluia. Mình chấm mở Luca chương 11 câu 1 đến câu 4. Luca chương 11 câu 1 đến câu 4. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco đã có một loạt bài nói chuyện, bài giáo lý nói về việc cầu nguyện. Trong loạt bài giáo lý về cầu nguyện, Đức Thánh Cha Francisco giải thích về cách cầu nguyện của tổ phụ Abraham, một cuộc đối thoại với Chúa không loại trừ các cuộc thảo luận, nhưng được đánh dấu bằng sự tin tưởng và sẵn sàng thực hiện lời Chúa. Sáng thứ Tư mùng 3 tháng 6 năm 2020, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục đề tài giáo lý về cầu nguyện và Ngài giải thích về cách cầu nguyện của ông Abraham. Tổ phụ Abraham nghe tiếng Thiên Chúa và tín thác vào lời hứa của Ngài, làm theo lời Người mời gọi. Cuộc đời của ông trở thành ơn gọi, một lời mời gọi sống theo lời hứa của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học theo gương cầu nguyện với đức tin của tổ phụ Abraham: lắng nghe, hành trình, trò chuyện và ngay cả tranh luận với Chúa, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận và thực hành lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, có một giọng nói đột ngột vang lên trong cuộc đời của tổ phụ Abraham. Một giọng nói mời gọi ông bước vào một hành trình nghe có vẻ không hợp lý. Một giọng nói thúc đẩy ông rời bỏ quê hương, nguồn cội của gia đình, để đi đến một tương lai mới mẻ, khác biệt, và tất cả dựa trên cơ sở của một lời hứa mà ông chỉ cần tin cậy. Tin tưởng vào một lời hứa không phải là điều dễ dàng, mà chúng ta cần can đảm để làm điều này. Ông Abraham đã tin tưởng. Kinh Thánh không nói về quá khứ của vị tổ phụ đầu tiên. Luận lý của các sự việc giả định rằng ông tôn thờ các vị thần khác. Có lẽ ông là một người khôn ngoan, quen với việc xem xét bầu trời và tinh tú. Thực sự là Chúa hứa với ông rằng hậu duệ của ông sẽ đông như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ông Abraham lên đường. Ông lắng nghe tiếng Chúa và tin tưởng vào lời của Người. Anh chị em, đó là tín thác. Tin vào Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và tin tưởng vào lời của Chúa. Sự khởi hành của ông đã tạo nên một cách hiểu mới về mối quan hệ với Thiên Chúa. Chính vì lý do này mà tổ phụ Abraham hiện diện trong các truyền thống linh đạo vĩ đại của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo như là một người hoàn hảo của Thiên Chúa, có khả năng phục tùng Chúa ngay cả khi ý muốn của Chúa thật là khó khăn, nếu không muốn nói là không thể hiểu được. Cuộc đời Kitô hữu là thực hiện lời Chúa hứa. Abraham là con người của lời Chúa. Khi Thiên Chúa nói, con người trở thành người đón nhận lời Chúa, và cuộc sống của họ là nơi mà lời Chúa muốn nhập thể. Đây là một điều mới lạ, tuyệt vời trong hành trình tôn giáo của con người. Cuộc sống của người có đức tin bắt đầu được hiểu như là một ơn gọi, như nơi mà một lời hứa được thực hiện. Và con người di chuyển trong thế giới không phải dưới sức nặng của điều bí ẩn, nhưng với sức mạnh của lời hứa đó, lời hứa mà một ngày kia sẽ trở thành sự thật. Và ông Abraham tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Ông đã tin và ông đã đi dù không biết mình đi đâu. Thư gửi các tín hữu Do Thái nói như thế, nhưng ông đã tin tưởng, ông đã tín thác vào Chúa là như vậy. Đọc sách Sáng Thế, chúng ta khám phá cách ông Abraham sống kinh nguyện trong sự trung thành liên tục với lời Chúa. Lời xuất hiện trong định kỳ dọc theo hành trình của ông. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng đức tin trở thành lịch sử trong cuộc đời của ông Abraham. Nghĩa là ông Abraham bằng cuộc sống và gương mẫu của ông dạy cho chúng ta cuộc hành trình này, con đường mà qua đó đức tin làm nên lịch sử. Thiên Chúa không chỉ được thấy trong các hiện tượng vũ trụ giống như là một vị thần xa xôi, làm cho con người ta dễ sợ hãi. Thiên Chúa của ông Abraham trở thành Thiên Chúa của tôi, Thiên Chúa của lịch sử cá nhân tôi, đấng hướng dẫn bước chân tôi, đấng không bỏ rơi tôi, Thiên Chúa của những ngày của tôi, người bạn đồng hành trong những cuộc phiêu lưu của tôi. Thiên Chúa quan phòng là như vậy, thưa anh chị em. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có cảm nghiệm Thiên Chúa như là Thiên Chúa của tôi, Thiên Chúa đồng hành với tôi, Thiên Chúa của lịch sử đời tôi, người dẫn bước tôi đi, người không bỏ rơi tôi, Thiên Chúa của mọi ngày của tôi. Chúng ta có cảm nghiệm được một Thiên Chúa như vậy trong cuộc đời của mình hay không? Và Đức Thánh Cha giải thích tiếp, kinh nghiệm của Abraham cũng được chứng thực bởi một trong những bản văn nguyên bản nhất của lịch sử tu đức. nó bắt đầu thế này: Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, không phải của các triết gia và học giả. Sự chắc chắn, tình cảm, niềm vui, hòa bình, Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Tác phẩm tưởng niệm này được viết trên một tờ giấy nhỏ và được tìm thấy sau khi ông qua đời, được may bên trong chiếc áo của triết gia, cho thấy rằng nó không phải là một suy tư trí tuệ mà một người khôn ngoan như ông có thể hiểu về Thiên Chúa, nhưng là cảm giác sống động, được cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông Pascal thậm chí còn ghi lại khoảnh khắc chính xác mà ông cảm thấy thực tế đó. Cuối cùng, ông đã gặp nó vào tối ngày 23 tháng 11 năm 1654. Đó không phải là một Thiên Chúa trừu tượng hay vị thần của vũ trụ. Người là Thiên Chúa của một con người, của một tiếng gọi, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa đấng là sự chắc chắn, là tình cảm, là niềm vui. Sự hoàn toàn vâng theo ý Chúa của ông Abraham. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, kinh nguyện của ông Abraham được thể hiện trên hết bằng hành động. Con người thinh lặng, ở mỗi giai đoạn, ông xây dựng một bàn thờ cho Chúa. Ông Abraham không xây một đền thờ, nhưng rải trên đường ông đi những tảng đá nhắc nhớ Thiên Chúa đã đi qua đó. Một Thiên Chúa gây ngạc nhiên khi người đến thăm ông trong hình hài của ba vị khách mà ông và bà Sarah tiếp đón nồng nhiệt. Và các ngài đã thông báo cho họ biết về sự ra đời của đứa con trai Isaac. Ông Abraham đã 100 tuổi và vợ ông 90 tuổi khoảng đó. Và họ đã tin. Họ tin tưởng vào Thiên Chúa. Và bà Sarah, vợ ông, đã mang thai ở cái tuổi đó. Đây là Thiên Chúa của ông Abraham, Thiên Chúa của chúng ta đứng đồng hành với chúng ta. Do đó, ông trở nên quen thuộc với Thiên Chúa, có thể tranh luận với người, nhưng luôn trung thành, thậm chí cho đến bị thử thách hết mức. Khi Thiên Chúa yêu cầu ông tế lễ hy sinh con trai của mình là Isaac, đứa con của tuổi già, đứa con duy nhất, đứa con thừa tự, ấy thế mà Thiên Chúa bảo đi tế lễ đứa con đó cho ta. Ở đây, ông Abraham sống đức tin như là một bi kịch, như một cuộc hành trình giữa đêm đen. Dưới bầu trời, lần này không có vì sao nào hết. Bầu trời tối đen. Và nhiều lần nó cũng xảy đến với chúng ta như thế. Đi trong đêm tối, nhưng với đức tin. Chính Thiên Chúa sẽ ngăn bàn tay của ông Abraham khi ông đã sẵn sàng sát tế đứa con của mình. Vì người thấy sự sẵn lòng thực sự của ông. Ông giết đứa con thật vâng lệnh Thiên Chúa, chứ không phải là giả vờ, giơ lên rồi biết chắc rằng Chúa sẽ nói khoan khoan hãy dừng tay lại. Không có, không cải lương nào ở đó cả. Học cầu nguyện như ông Abraham là lắng nghe, trò chuyện, tranh luận, nhưng luôn với đức tin. Chúng ta học theo ông Abraham, học cầu nguyện bằng đức tin. Lắng nghe Chúa, bước đi, đối thoại để thảo luận. Chúng ta đừng sợ tranh luận với Thiên Chúa, ngay cả nói một điều có vẻ như lạc đạo. Nhiều lần tôi đã nghe người ta nói với tôi, cha có biết không, điều này đã xảy ra với con, và con nổi giận với Chúa. Nhưng con dám giận Chúa sao? Dạ có, con nổi giận. Nhưng đây là một hình thức cầu nguyện. Bởi vì chỉ có con cái mới có thể nổi giận với cha mình. Con cái mới dám nổi giận với cha mình và sau đó gặp lại ông. Chúng ta học ông Abraham trò chuyện và tranh luận với đức tin, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận lời Chúa và đưa nó vào thực hành. Với Chúa, chúng ta học cách nói chuyện như là một người con nói với cha của mình. Lắng nghe người, trả lời, tranh luận, nhưng rõ ràng thẳng thắn như là con cái nói chuyện với cha mình. Và Đức Thánh Cha kết luận, ông Abraham đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế, như là một người con nói chuyện với người cha. Và đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ. Đức Giêsu bảo, khi cầu nguyện, anh em hãy nói. Và chúng ta biết đó là lời kinh lạy cha. Lạy cha, gọi Thiên Chúa là cha. Chỉ có Đức Giêsu mới cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là cha của chúng ta. Chỉ qua Đức Giêsu mà chúng ta mới nhận biết rằng chúng ta có một người cha trên trời, là cha của chúng ta, của mỗi một người chúng ta, cha của anh Vóc, cha của anh Nghĩa, cha của chị Châu, cha của chị Phương, cha của anh Dư, cha của chị Loan, cha của chị Liên, cha của chị Ngọc, cha của chị Diệp. Thiên Chúa là cha của mỗi một người chúng ta. Một Thiên Chúa đồng hành với từng người, một Thiên Chúa nói chuyện với từng người, một Thiên Chúa không phải là chung chung, giống như là tôi với anh chị em đi đâu cũng gặp ai gọi cho Long, có người gặp hỏi, cha không biết con là ai à? Đấy, Chúa tôi. Cha không nhớ con à? Thưa anh chị em, 15 năm đi rao giảng, từ Nam chí Bắc, từ Việt Nam ra hải ngoại, bảo rằng tôi gặp người đó lại mà tôi nhớ, tôi biết được người đó là ai, tên gì, thì cái đầu óc của tôi chắc là một cái máy siêu vi tính, vô bộ nhớ. Bảo con tên là Ngọc, con tên là Mai, con tên là gì đó. Sao cha không nhớ? Bảo may mà tôi không nhớ ấy chứ. Tôi nhớ rồi đêm tôi ngủ, tôi mớ, tôi cứ mai mai Ngọc, Ngọc, Cúc, Cúc, Loan, Loan, có mà chết. Thưa anh chị em, mà Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của mỗi một người. Và điều mà tôi thấy sướng nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay là Thiên Chúa cho ta được gọi Ngài là cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con của cha đến trần gian này, nói cho chúng ta biết rằng ta có một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa ấy không phải là một vị thần ở trên cao. Thiên Chúa ấy không phải là một vị thần mà chúng ta sợ hãi suy sụp. Thiên Chúa ấy không phải là một vị thần mà chúng ta không dám gặp mặt. Mà Thiên Chúa ấy là cha của Đức Giêsu Kitô, cũng là cha của mỗi một người chúng ta. Đức Giêsu như là một người anh cả đi trước. Sướng không? Sướng quá đi chứ. Có những người nói cha, con mồ côi cha từ nhỏ, rồi con nhớ cha của con, cha con mất rồi, vân vân và vân vân. Nói đâu có mất đâu. Cha của con đi trước, rồi con cũng sẽ gặp cha con mà. Có mất đi đâu đâu mà sợ. Cái gì đâu mà buồn dữ vậy. Mà hơn thế nữa, cái hình ảnh người cha ở trần gian này làm sao mà so được với một Thiên Chúa là cha của chúng ta, yêu thương ta đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Những người cha ở trần gian này, có những người cha hết sức thương con của mình, nhưng mà không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, đúng không? Cũng muốn con của mình nở mày nở mặt, cũng muốn cho con mình đi du học, cũng muốn cho con mình làm cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà cái khó nó bó cái khôn, nhà nghèo quá, bây giờ biết sao bây giờ. Nên có những người cha đi bán vé số để cho con mình đi học đại học. Có những người cha đi hót rác, đi làm vệ sinh để cho con của mình sau này có cơ may tiến thân hơn. Nhưng mà có mấy khi người con biết được như vậy đâu. Chỉ thấy xấu hổ vì nghề của cha mình có khi như thế, mặc cảm vì cha của mình không như là cha của mấy đứa bạn cùng lớp đi xa hơi, rồi ở nhà máy lạnh, ăn cơm nhà hàng, rồi ngủ ở khách sạn, rồi nghỉ hè thì đi du lịch hết nước này đến nước kia. Những đứa con mặc cảm về người cha của mình, có lòng thương xót mà không có khả năng. Trong khi đó ngược lại, cũng có những đứa con cũng buồn vì cha mình có khả năng, có quyền năng, nhưng không có lòng thương xót. Cung cấp cho con mình đầy đủ mọi thứ, mọi phương tiện, tối ưu, trang bị đến tận răng, nhưng chẳng có lòng thương xót. Chẳng diễn tả cho con mình thấy được lòng thương xót của cha, và cũng chẳng tỏ cho con mình thấy được mình có lòng thương xót với người khác. Những người cha trần gian luôn bị giới hạn, cho nên có một lần tôi nói một buổi chia sẻ lời Chúa khi nói về lời kinh lạy cha. Mỗi người hãy chia sẻ về một Thiên Chúa là cha, cảm nhận mình về Thiên Chúa là cha như thế nào. Có một em không nói, cứ ngồi khóc, bảo sao con không nói, con không có cảm nhận được Thiên Chúa là cha. Bảo thưa cha không. Bảo sao vậy? Cha nói rằng người cha trần gian, từ người cha trần gian đó có thể liên tưởng đến, suy ra một Thiên Chúa là cha vĩ đại hơn, nhưng mà đối với con không thấy tí nào cả. Lý do là vì hằng ngày con vẫn chứng kiến cảnh bố con say sưa, bố con nhậu nhặt, rồi về nhà đánh đập mẹ con, mắng chửi chúng con. Đã có lần bố con giật tóc mẹ con và đập đầu vào tường. Nếu không có người nào đến can, chắc là mẹ con đã chấn thương sọ não mất rồi. Đã có những lần hai mẹ con của chúng con đã phải ra ngoài vườn, mũi cắn trời mưa, bố con uống rượu về, đuổi hết tất cả ra ngoài. Và là đánh, và là đập. Thì làm sao mà con có thể thấy được hình ảnh của một Thiên Chúa là người cha nhân từ, giàu lòng thương xót ở chỗ nào hả cha? Rồi có những em khác không thấy được hình ảnh của người cha nhân từ nơi chúng tôi, những người mà anh chị em thương vẫn gọi là cha, những linh mục, những mục tử, những người mà đáng lẽ Đức Thánh Cha nói rằng là những người mục tử phải ngửi được mùi của con chiên. Nhưng mà có những người nói chúng con không thấy được hình ảnh của Thiên Chúa là cha nơi các cha. Xin chị em thương tha thứ cho chúng con, cho chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi về cái hình ảnh người cha không có phản ảnh được người cha trên trời mà anh chị em cầu nguyện với. Đáng lý chúng tôi phải cho anh chị em thấy được hình ảnh của người cha trên trời, một Thiên Chúa, qua những người cha trần gian này, những người mục tử này, những người phục vụ anh chị em này. Nhưng mà anh chị em không thấy được chuyện đó. Lỗi của chúng tôi. Bản thân tôi thấy mình có lỗi chuyện đó. Nhìn vào các đấng bậc, các người mục tử khác hy sinh cho đàn chiên, rất là khâm phục, bái phục. Ước mong có những người cha trần gian này, dù là người cha sinh ra những đứa con về mặt xác thịt, hay là sinh ra những đứa con về mặt thiêng liêng tinh thần, thì phải là hình ảnh phản ánh được người cha trên trời, giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Thì Đức Thánh Cha dạy chúng ta noi gương của Abraham mà cầu nguyện. Cầu nguyện bằng niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là cha, yêu thương mình. Cho dù mình không hiểu ý của cha, cho dù mình thấy rằng ý của cha sao mà khó thực hiện quá, mà đường lối nó tối tăm, nó âm u quá, nhìn lên bầu trời toàn là đêm đen mà không có một vì sao nào, mình vẫn tin rằng có cha đang hiện diện, cha đang yêu thương mình. Thú thật với anh chị em, 15 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đi trong đêm tối của đức tin, đi trong những lúc mà bầu trời như Thánh Cha nói không một ánh sao, mà vẫn nghe được tiếng gọi của cha Trần Đình Long, đi loan báo lòng thương xót của ta, hay nói cho mọi người biết họ có một người cha trên trời, một Thiên Chúa là cha yêu thương họ. Hãy tỏ cho họ thấy được một Thiên Chúa chăm sóc họ, một Thiên Chúa quan tâm đến họ, một Thiên Chúa thương xót họ qua chính con. Phải biết xót thương, phải biết quan tâm, phải biết phục vụ họ, phải biết chăm sóc họ như người cha chăm sóc đứa con của mình. Những lúc đêm tối đức tin đấy, cha đâu mất tiêu rồi hả cha? Tôi nhìn lên trời nói vậy. Cha ơi, cha đang ở đâu? Ta vẫn ở bên con. Sao con thấy tối tăm mù mịt quá? Ta ở bên con và con chỉ có thể nhận ra bằng đức tin, bằng niềm tín thác mà thôi. Con không có nhận ta ra ta qua những cái gì mà mắt thấy tai nghe được. Vì đức tin nó phải vượt qua những cái gì bằng thể xác, bằng xúc giác, bằng ngũ quan, bằng cảm giác. Đó là điều mà khi ta cho con của ta là Đức Giêsu Kitô đến nói với chúng con về lòng thương xót và nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Khi mình đọc lên lời kinh lạy cha đó là mình đọc với trọn niềm tín thác vào một Thiên Chúa là cha, chỉ mong cho danh cha được vinh hiển, mong cho triều đại của cha mau đến. Và tín thác vào cha là không có xin dự phòng, dự trữ gì cả, mà xin cho chúng con hàng ngày dùng đủ lương thực mỗi ngày. Và điều quan trọng nhất là nhận ra lòng thương xót của cha. Xin thương xót con, tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha những người có lỗi với chúng con. Con cảm nhận lòng thương xót của cha để con biết xót thương người khác. Con cảm nhận được cha tha thứ cho con để con biết tha thứ cho người khác. Con cảm nhận được cha yêu thương con để con biết yêu thương người khác. Và cao điểm nhất, đỉnh cao của tình yêu thương, đỉnh cao của lòng thương xót là tha thứ. Có những người đọc đến kinh lạy cha là nước mắt chảy ra. Hồi tôi còn bé giúp lễ cho một đức cha Bình Dương, cứ mỗi lần đọc đến kinh lạy cha là ngài khóc. Vì thấy được tình thương của Thiên Chúa là cha dành cho mình. Mỗi lần anh chị em đọc lên lạy cha chúng con ở trên trời, đừng có đọc thuộc lòng, đừng có đọc một cách máy móc, đừng có đọc. Tôi thấy buổi chiều ra gặp một số anh chị em đến xin cầu nguyện. Trong đó có một số người Công giáo và một nửa là người không Công giáo. Nói thôi bây giờ chúng ta cùng họp nhau cầu nguyện. Lạy cha chúng con ở trên trời, tôi bắt kinh. Tôi thấy một nửa đọc rất sốt sáng, còn một nửa thì rụt rà rụt rè. Tôi cứ nghĩ rằng những người rụt rà rụt rè đó là người không Công giáo, nhưng mà ngược lại. Lúc mà hỏi ra thì những cái người mà đọc sốt sáng to nhất lại là những người không Công giáo. Bảo sao vậy? Bảo con đọc kinh này là từ 5 năm ấy rồi, từ hồi cha làm lòng Chúa thương xót rồi con được cái máy nghe giảng người ta tặng cho con. Và con đọc suốt ngày nào cũng lần chuỗi lòng thương xót. Con có đạo không? Mà con vẫn mua máy hoặc là con xin rồi con tặng cho những người khác. Con thấy bên đạo này có Thiên Chúa là cha đầy lòng thương xót và đầy quyền năng hay quá. Và họ đọc kinh rất là sốt sáng. Đọc nhìn thấy cái ánh mắt cử chỉ của họ là đơn sơ hồn nhiên như là một đứa con nói với cha của mình. Trong lúc đó có một bà mẹ với một ông bố ẵm đứa con nói: con đến con cảm ơn cha. Bảo đừng cảm ơn tôi, cảm ơn Chúa. Bảo có chuyện gì? Bảo lúc mà con mang thai gọi là bị nhau tiền đạo mà bác sĩ nói bỏ, mà nếu không bỏ thì đứa bé này sinh ra nó cũng bị dị tật. Con có đến? Cha nói tín thác vào Chúa và cầu nguyện. Chúa cho như thế nào đón nhận như thế đó, vì nó là con của mình, vì nó là Chúa dựng nên nó mà. Mình không có quyền bỏ nó. Con có dám tin như vậy không? Và dám sắc tín điều đó không? Hai vợ chồng nước mắt khóc ròng ròng, run rẩy mà nói con cố gắng. Và cuối cùng thì con đón nhận. Và khi đón nhận như vậy thì chuyện lạ lùng xảy ra là bác sĩ nói rằng đây là một phép màu, đứa bé khỏe mạnh như thường. Đây, thứ cha nó được 11 tháng rưỡi, sắp thôi nôi rồi. Tuyệt vời lắm, thương chị em. Và đứa bé nó ôm lấy bố nó, dễ thương lắm. tôi lại cứ đưa tay ấm, nó không chịu. Nó chỉ ấm cho bố nó hoặc mẹ nó, thì nó cho ấm thôi. Còn tôi, dù bố mẹ nói mấy nói, cha cầu nguyện cho con này, kệ, không cần biết. Cứ bám chặt lấy bố nó. Nhưng mà lúc về thì nó dưới tay nó vẫy chào tôi được. Thì thưa anh chị em, làm sao mình đến được với một Thiên Chúa như vậy? Một Thiên Chúa là cha yêu thương mình. Một Thiên Chúa mà mình thấy rằng mình có thể nói chuyện được, có thể tranh cãi được, có thể Chúa chơi kỳ, có giống như là Faustina nói chuyện với Chúa. Chúa ơi, Chúa là ông kệ, con không chơi với Chúa nữa, con xin Chúa đừng có hiện ra với con. Mỗi lần Chúa hiện ra là có chuyện. Hoặc là Chúa nói với Faustina là hôm nay có chuyện gì lạ không con, kể ta nghe. Trời ơi, Chúa biết hết rồi mà kể gì, sáng giờ đi gác cổng mệt thấy mồ đi. Chúa biết hết rồi kể gì không, nhưng mà ta thích nghe con kể chuyện của con cho ta nghe. Con cứ kể đi, ta thích nghe. Rồi có lần Faustina đau khổ quá, đi vào trong nhà nguyện tới cái nhà tạm đập ram ram ram. Chúa ơi, sao mà chịu nổi. Dập, nằm sấp xuống trên cung thánh. Đau quá, khổ quá, nhục quá. Con không có làm được cái nhiệm vụ này. Chúa giao cho chị khác đi, bao nhiêu nữ tu đạo đức tốt lành khỏe mạnh. Không giao, giao cho con ma men này. Dạ không phải, xin lỗi. Vậy ma men mà ma sơ này. ma sơ bậc hai này. Là một nữ tu hèn mọn này, yếu đuối, bệnh hoạn này, rốt nát, học có tới lớp 3 này, chú làm bếp này, thì chú bảo là con là thư ký, là sứ giả của lòng thương Chúa, thì làm thế quái nào được Chúa. Thôi, con nghỉ chơi, con không chơi đâu. Cứ nói với Chúa như vậy, nhưng mà cuối cùng Faustina có làm không? Vẫn làm. Cuối cùng Abraham có làm không? Vẫn làm. Nó tín thác là như vậy. Rồi Chúa mỉm cười giống như là người cha nhìn đứa con nó cãi. Bố ơi, con không học đâu, bài này khó học quá. Con không học võ đâu, học võ đau tay quá. Hồi đó tôi thấy bố tôi bắt tôi đi học guitar, học bấm đấu cả tay. Bố tôi cứ gầy xong rồi bảo tôi đã gầy theo, gầy không có được, bắt gầy hoài không có được. Bố ráng lên con. Thế thì thưa anh chị em, mình cứ nói chuyện với Chúa. Đôi khi tôi về tôi nói chuyện với Chúa như là hai cha con hay là bạn bè nói chuyện với nhau. Cứ lẩm bẩm lại nhảy, mấy ông bảo ủa xong Long nó làm gì, nó cứ lẩm bẩm gì. Tôi cười biết nói gì. Tại vì nói tôi nói chuyện với Chúa bảo mày hoang tưởng. Thì thưa anh chị em, mình làm sao mình có một Thiên Chúa gần gũi với mình như vậy. Và mình nói với mình, nói với người khác về một Thiên Chúa gần gũi như vậy thì người ta mới cảm thấy là người ta gần gũi được với Thiên Chúa. Còn mình nói với một Thiên Chúa mà nó cao quá, sang quá, trừu tượng quá, siêu quá, viễn tưởng, viễn vông quá, thì người ta cũng khó mà mường tượng được Thiên Chúa của mình như thế nào. Và họ có thể nghĩ rằng, vậy thì Thiên Chúa của anh như thế, vậy thì Thiên Chúa của tôi là sao? Không, chúng ta chỉ có một Chúa là cha, và chúng ta là anh em với nhau. Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với lời kinh lạy cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.